Mạnh Khác, anh tưởng tượng đến một vùng thảo nguyên rộng lớn, có thảm cỏ màu xanh biếc xinh đẹp, trời xanh mây trắng, nằm dài lên bãi cỏ, hít một hơi thật sâu, đây là phương pháp thả lỏng mà bác sĩ dạy anh lúc trước rất hiệu quả. Nhưng giây tiếp theo, trong ảo ảnh xuất hiện một người con gái thân mình trần trắng mịn, đầu tóc đen dài mượt theo từng bước chân nàng xõa ra hai bên, khuôn mặt tươi cười dụ hoặc. Trời ơi, không được, Cố Hằng chỉ trợn mắt, tốt lắm, thảo nguyên của anh đã bị thiêu rụi hết, anh muốn cô, rất muốn cô, anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô, không thể ỡm ở mãi thế này được, sớm muộn cô cũng phải nguôi giận. Nhưng, trước mắt trước khi cô đi ra anh phải kiềm chế. Chú em, của mình đã, có lẽ nên đọc kinh thánh đã, anh không phải con chiên ngoan đạo, nhưng đôi khi cũng cầu nguyện. Chút chút, dù sao cũng là tôn giáo gia đình giữ từ lâu. Anh đứng dậy, đi tới chỗ để hành lý, kết quả mở nhầm vali của cô, đây là vali bọn họ mua trước khi đi tuần trăng mật để dễ quan sát ở sân bay, nên cả hai mua. Hai cái giống nhau như đúc, anh tính đóng vali lại, bỗng một đống giấy, tờ rơi ra, chắc là rơi từ túi áo khoác, anh sửng sốt tùy tay cầm lên, xem thấy nội dung thì kinh ngạc, cạch tiếng cửa phòng tắm mở ra vang lên sau lưng, nhưng Cố Hằng chỉ. Vẫn chưa tỉnh lại, anh lôi giấy tờ bên trong vali của cô ra, có dấu của. Hãng máy bay, cho thấy cô đã viết nó trên chuyến bay. Từ Minh bỗng phát hiện anh đang nhìn gì đó, cũng hoảng. Anh, cô rốt cuộc lên tiếng, mặc dù phát ra tiếng kêu có phần bất mãn. Nhưng rót vào tay anh lại như thánh ca. Tiếng kêu như đánh trên đầu anh, Cố Hằng chỉ không nén được hốc mắt nóng lên. Trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy quyết định của mình là chính xác, anh không muốn làm cô lo. Lắng, nên lựa chọn giấu ngày mổ đi, thậm chí còn cảm thấy Từ Minh bỗng. Không nên tức giận đến vậy, cho dù muốn giận thì cũng đã giận đủ lâu. Rồi, hóa ra anh đã sai, còn rất sai nữa. Bồng bồng, anh xin lỗi. 7 ngày gặp lại cô, 3 chữ này anh nói đã nhiều lần lắm, nhưng chưa bao giờ thật lòng như lần này. Góc chuyện audio.com. Trên tờ giấy là những gì Từ Minh bồng viết muốn nhắn cho anh trước. Khi phẫu thuật, anh nhìn từng cái một, cảm động, run rẩy. Từ Minh bồng tiến tới, thu tờ giấy lại, khuôn mặt hồng lên vì vừa tắm xong. Được đà đỏ tới mang tai, cô xác định không phải anh cố ý nhìn lén, nhưng không đoán trước được anh sẽ đọc những dòng này, cô không biết phản ứng sao cho đúng. Hằng chỉ, chúng ta quen nhau đã 18 năm, đủ cho một đứa trẻ giờ cũng vào đại học. Thật ra, đối tượng em thầm mến năm nhất là anh, nhưng anh đúng. Là đứa ngốc hồ đồ, nói chúng ta là anh em, còn cho phép nam sinh khác. Theo đuổi em, hại em khổ sở khóc một đêm, không biết làm thế nào tùy. Anh nói làm anh em thì làm anh em. Không nghĩ tới lên đại học anh lại, giới thiệu bạn gái anh cho em biết, lòng em thôi đã chết. Cứ như vậy, chúng ta kết giao với những người khác nhau, rồi chia tay họ, nhưng quan hệ giữa chúng ta thủy chung không thay đổi, cứ như. Tình yêu thì chẳng kéo dài được bao lâu, còn tình bạn thì kéo dài vĩnh. Viễn, em cảm thấy chúng ta cứ như vậy là tốt rồi, không nghĩ tới. Anh, còn muốn kết hôn, em đúng là bị anh hù chết, em kể chuyện này cho Vi Á và mấy cô bạn, cô ấy nói người với. Người muốn ở cùng nhau lâu dài, tình yêu không phải là điều trọng yếu. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, là ví dụ điển hình. Cho, nên em đồng ý lấy anh, cùng nhau sống vui vẻ, nhưng em không nói ra em. Rất hâm mộ Vi Á và các cô ấy, bởi vì các cô ấy lập gia đình vì tình yêu, chỉ mình em không phải. Nhưng, dần dần, em biết em không cần hâm mộ bất kỳ ai nữa. Làm sao chúng ta lại không có tình yêu? Cuộc sống hàng ngày đã. Tích lũy tình yêu từng giọt một, nhìn anh ở trong phòng mổ, em hiểu ra nếu mất anh em sẽ vô cùng đau đớn, nhưng cảm giác đó cũng là một minh chứng của tình yêu, em vui vẻ chịu đựng. Chúng ta thề dù cho nghèo khó, vui buồn, thất vọng đều sẽ ở cùng. Một chỗ, em không muốn bị gạt ra ngoài, nhìn anh đổi tên em thành chủ. Căn nhà, em đã không vui, không muốn anh cảm thấy như vậy là đã xong. Trách nhiệm, xong hết mọi chuyện, dù có xảy ra. Vạn nhất, cũng không lo, gì nữa, nhưng thật ra chúng ta còn rất nhiều tiếc nuối, còn một câu quan trọng em vẫn chưa nói với anh. Anh yêu, không cần lo lắng cho em, hiện tại em tràn trề sức lực. Sức lực 18 năm dồn hết lại của em sẽ tiếp sức cho anh. Em sẽ, cầu nguyện khi đứng ngoài phòng mổ chờ anh, đây là quyền lợi của em, anh nhất định phải khỏe mạnh trở lại. Rất nhiều tờ giấy, không có tiêu đề, Cố Hằng chỉ phải đọc đi đọc lại. Nhiều lần mới lồng ghép được toàn bộ ý tứ. Đó là bản nháp tình yêu, anh không biết cô đã dùng tâm tình gì khi ngồi viết nó một mình. Trên máy bay, chắc cô đã vất vả lắm mới tới được nơi này, để rồi nghe. Được anh gạt cô, nghe tin anh phẫu thuật xong, nhất định cô hụt hẫng. Lắm, bồng bồng, anh xin lỗi em, Anh lặp lại lần nữa, không để ý cô giãy giụa, ôm chặt cô. Từ Minh bỗng run run, tay nắm chặt lại, nhưng vẫn ức chế không được một cỗ chua xót trào lên cổ họng. Cô nói, anh có nghĩ tới hay không, nếu thật sự anh có chuyện gì không may, khi em đến sẽ nhìn thấy cái gì? Một thi thể, anh bị gây mê, bất tỉnh nhân sự, có chết cũng chẳng cảm. Giác được gì nữa, nhưng cô ngàn dặm xa xôi chạy tới, vừa đúng chờ nhặt. Xác đả kích như vậy, nếu anh đã đề phòng chu toàn hết những cái, vạn, nhất, kia, sao lại không nghĩ tới cái này? Anh ôm lấy cô, đã hơn một năm chưa nghe tiếng cô nói, mặc kệ cô nói. Gocchuyenaudio.com, gì anh cũng thấy vô cùng chân quý, giờ anh hiểu rồi, anh hiểu mình sai. Lầm ghê gớm, luôn cố chấp nhận định cái gì là tốt cho cô, lại không biết cái cô cần là gì. Cô sớm đã không còn là cô bé cùng lớp bị bắt nạt 18 năm về trước nữa, không còn là cô bé yếu ớt cần người khác bảo vệ. Nữa, cô là vợ anh, có thể cùng anh chung vai đi qua mưa gió, dù đường xá có gập ghềnh quanh co cũng chưa từng nói muốn bỏ cuộc. Cảm ơn em, là anh sai rồi, anh đã sai khi đánh giá cô, cứ nghĩ cô yếu ớt mỏng manh cần mình bảo hộ, nhưng thật ra anh có thể đến được nơi này, tất cả đều dựa vào cô kiên cường duy trì anh. Đã xem thường cô lần nữa, cứ độc đoán quyết định, khó trách cô tức giận. Như thế, Từ Minh bồng bùi ngùi, mặc anh ôm, toàn thân vô lực. Mấy ngày nay giả bộ lạnh lùng làm cô phi thường mỏi mệt, Cố Hằng chỉ thật không biết. Đúng sai dám coi nhẹ cảm nhận của cô thấy đau lắm, không thể thản. Nhiên, mà thật ra, khi anh tỉnh lại cô đã muốn nhào tới ôm anh thật. Chặt, về sau, mặc kệ là vì cái gì cũng không cần đối xử với em như vậy. Ừ, Cố Hằng chỉ đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng, thầm muốn đáp ứng. Rốt cuộc cô đã mềm mại ở trong lòng anh, đồng ý vì anh mà làm mềm. Trái tim cứng rắn, cô cũng không ép anh nhận sai, chỉ là cần thời gian. Để giải tỏa tâm tình của mình, vợ chồng sống với nhau không thể cứ dựa vào một bên tự cho là đúng, chuyên quyền độc đoán, mà cần cân bằng giữa hai người, cô không muốn bị coi là một người yếu đuối chịu sự chiếu cố của người kia, cô có thể chứng minh cô đủ sức trở thành chỗ dựa cho anh. Cô nói hết những gì mình nghĩ ra, Cố Hằng chỉ nghe cười khổ. Ngốc nghếch này, em đã sớm như vậy rồi. Anh biết dù mình có mất đi thính lực vĩnh viễn cũng không bị bỏ rơi, vì có cô luôn ở cạnh anh kéo anh đứng dậy mỗi khi anh gục ngã, anh luôn muốn quý trọng cô, xót xa khi cô bị thương tổn, đau khi cô đau, khổ khi cô khổ, đến cuối cùng lại xem nhẹ cảm nhận của cô còn cam tâm. Tình nguyện chấp nhận, đêm xuân ở Philadelphia còn chút lạnh, họ ôm nhau, gắt gao dựa vào. Tay siết chặt tay, mọi khó khăn vừa qua cũng trở nên đáng quý. Tâm hồn, dao động của Cố Hằng chỉ chậm rãi bình tĩnh lại, như lúc trước khi được ở bên cô. Bọn họ ở trong một thành phố xa lạ vẫn cảm thấy sự ấm áp quen thuộc, trong lòng trọn vẹn, viên mãn như muốn tràn ra. Thật sự không đơn giản. Một lúc lâu sau, Từ Minh bồng mở miệng. Thật ra, em còn một câu muốn nói. Hửm, Cố Hằng chỉ nhìn cô trong căn phòng lờ mờ tối, ánh mắt của cô như ngôi sao trong đêm vĩnh viễn tỏa sáng. Cô nói, em yêu anh. Làm hòa xong, hai người vốn có hứng thú với thành phố này, bắt đầu đi ngắm cảnh du lịch giống tuần trăng mật thứ hai. Từ Minh bồng xin giữ chức ngừng lương trong một tháng rưỡi, bây giờ vẫn còn hai tuần, Philadelphia có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, cũng từng là nơi quay nhiều bộ phim điện ảnh, món ăn ở đây rất phong phú lại ngon, họ đến nơi bán thịt bò nổi tiếng nhất thành phố, vô tình gặp Chris và bạn anh ấy, một chàng trai phương Đông mắt đen. Chris thấy hai người, liền cười cười, làm lành rồi sao, Cố Hằng chỉ liếc nhìn anh ấy một cái. Nhờ phúc của ông, anh không quên được bộ dáng chế nhạo ngạo nghễ của tên này khi thấy anh buồn khổ. Chris cười hê hê kéo chàng trai trẻ lạnh lùng kia qua, chìa tay trái khoe nhẫn. Nè nè, chúng tôi sắp kết hôn, ngày này tháng sau. Hai người ở lại tham gia hôn lễ của chúng tôi được không? Gocchuyenaudio.com, Cố Hằng chỉ sớm biết chuyện của Chris cho nên không bất ngờ mấy. Cũng biết anh ta thân là người thừa kế phòng khám, nên không dễ dàng. Chút nào, không được, lần này mổ tốn nhiều tiền lắm, mấy người nghèo khổ tụi tôi còn phải về nhà kiếm tiền nuôi thân. Ý ông là bệnh viện của tôi lấy mắc ông, ai nói vậy, tiền nào của nấy thôi. Hai người đàn ông tranh cãi, anh tới tôi đi, chàng trai trẻ đứng bên. Biểu tình khá lạnh nhạt, một chút kháng nghị đối với hành động. Khoe, nhẫn, của Chris cũng không có, đôi mắt đen như mực nhìn anh ấy, trong. Đáy mắt trong trẻo lạnh lùng tỏa ra một chút tình cảm dịu dàng sâu sắc. Từ Minh bồng nhìn thấy, hoàn hồn sau khi kinh ngạc một đỗi, lập tức cười cổ vũ chàng trai trẻ kia. Chúc mừng hai bạn, chàng trai sừng sốt không đoán ra cô ấy lại phản ứng như vậy, mặt bỗng đỏ lên, dùng tiếng Trung nhỏ nhẹ trả lời. cảm ơn, bỗng, a, bé yêu, sao em có thể đỏ mặt trước phụ nữ khác hả? Chris kháng nghị, cậu ấy lườm anh một cái xem thường, mặc kệ anh nói. Điên khùng, Từ Minh Bồng nhìn vẻ mặt đắc ý của ông xã cũng liếc một cái, trong lòng cô và chàng trai kia có cảm giác. Đồng bệnh tương lân, quả, nhiên ngây thơ không hề có biên giới. Cô và chàng trai trẻ nhìn nhau cười cùng nói. Cố lên, mặc kệ đồng tính hay không đồng tính, kết hôn đều là sự kiện thay đổi cuộc đời con người, cần phải cẩn trọng. Chris oang oang nước miếng tung bay nói về kế hoạch kết hôn của hai người. Đi thủ đô Washington đăng, ký, sau đó đãi tiệc ở Philadelphia, ngại vì thân phận bác sĩ nên họ chỉ. Tính mở tiệc chiêu đãi số ít bạn hữu thân thiết, cuối cùng lộ ra vẻ mặt, đáng thương năn nỉ ỉ ôi hai người, thật sự không thể tham gia sao? Thứ hai tuần sau chúng tôi mới đi, hai người có thể kết hôn sớm hơn không? Cố Hằng chỉ thuận miệng xã giao, ai ngờ Chris nghe xong mắt sáng rỡ. Được, ngày mai tụi tôi đi đăng ký liền. Hà, hai vợ chồng bị tính cách nói phong là phong, nói vũ là vũ. Của anh ấy dọa, còn chàng trai trẻ kia một chút kinh ngạc cũng không có, giống như đã quen rồi. Giống, nói là làm liền, đúng là tình yêu chân chính nha. Bọn họ nhìn Chris kích động kéo. Chàng trai kia đi xa, vừa bực mình vừa buồn cười, Từ Minh Bồng nói. Đã lâu không tham gia hôn lễ, đến tuổi này rồi thì một là cưới phát luôn, hai là ở giá. Nhìn Chris, mong muốn họ tham gia như vậy, thật hy vọng có thể chúc phúc cho hai. Người đó, Từ Minh Bồng nắm tay chồng, thở dài. Thật không dễ dàng, cái gì, Cố Hằng chỉ ngơ ngác, Từ Minh Bồng liếc nhìn anh một cái, bọn họ có. Thể kết hôn, được mọi người chúc phúc, không khí vui vẻ còn ở đây. Mọi chuyện đúng là không dễ dàng, bọn họ thật may mắn, nên cảm kích gia đình và bạn bè. Đúng rồi, Từ Minh Bồng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Cậu bé đó, đã thành niên chưa đó? Cố Hằng chỉ trả lời không được, hai vợ chồng nhìn nhau, lặng lẽ hóa đá. Hoa hoa, không được, bác sĩ soái ca sao lại đoạn tụ vậy? Hóa ra Chris không hề nói giỡn, làm theo. Đề nghị của Cố Hằng chỉ, sửa ngày kết hôn thành cuối tuần này. Hai vợ chồng tham gia, mặc dù hôn lễ cử hành trong vườn riêng của nhà, nhưng không khí rất ấm áp, tính cách ồn ào. Náo nhiệt của nhân vật chính Chris mang đến không ít tiếng cười, còn cầm bánh ngọt mà bôi chét lên người khác, chàng trai trẻ nhìn, vẫn giữ vẻ. Thản nhiên trầm ổn, nhưng mỗi một sóng mắt phát ra, đều chứa đầy tình. Yêu đối với người đàn ông này, chàng trai trẻ vừa thành niên, không ai dị, nghị hôn lễ này, góc chuyện audio.com. Ba mẹ cậu mất sớm, còn ba mẹ Chris suy nghĩ con cháu. Đều có phúc của con cháu, chỉ cần hai người yêu nhau không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, cũng không cướp của ai, thì sao lại ngăn cấm họ. Hai vợ chồng dự tiệc cưới xong, lên máy bay, Cố Hằng chỉ bỗng không đầu không đuôi nói. Anh đồng ý, gì? Từ Minh Bồng đang nhét headphone vào tai, nghe thấy câu này bỗng ngừng lại, chỉ thấy Cố Hằng chỉ mếu máo, nói. Lúc trước không phải em nói chờ anh khỏe lại rồi hỏi anh có muốn lấy. Em hay không đó sao? Chắc chắn là em quên mất tiêu rồi nên anh tự trả. Lời, cái gì, Từ Minh Bồng giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ anh bị hôn lễ của Chris nhiễm rồi? Chuyện đã biết đáp án, cần gì phải hỏi lại, lập tức nghĩ nghĩ cầm lấy tay chồng yêu, vỗ vỗ. Ngoan nha, em cũng đồng ý, cuối cùng, cô vẫn nợ anh toàn vẹn lời hẹn ước. Hai người lên máy bay, trên hành lang cũng có vài khách người Hoa, anh đưa máy ảnh lên chụp. Từ Minh Bồng nhìn thấy cười, ai có đôi khi chụp hình không phải để khoe mà là vì nhớ quá kìm lòng không được. Gây trở ngại đến người khác, thật sự xin lỗi. Hai người trở lại Đài Loan, Từ Minh Bồng như bình thường đến nhà xuất bản làm việc, Cố Hằng chỉ đã nghỉ việc ở công ty Quang Thải, mặc dù cấp trên ở công ty biết tin anh khỏi bệnh vẫn hy vọng anh trở về nhưng vì lời hứa với bạn tốt trước đây, Cố Hằng chỉ đành phải cự tuyệt ngoan. Ngoãn đến công ty của Kỳ Thiệu Thần nhậm chức, anh luôn cảm thấy công việc quản lý thật phiền toái, ước gì có thể làm bên nghiệp vụ cả ngày chạy ngoài đường, hiện tại phải làm quen với áp lực mới, Kỳ Thiệu Thần cũng không khách khí với anh chút nào. Quý tiếp theo tôi muốn bộ phận nghiệp vụ tăng 20. Doanh thu, mẹ nó, ông còn nhân tính không thế? Làm vậy chẳng khác gì lột da uống máu anh đi. Đúng là món nợ tình nghĩa là món nợ lớn nhất, Cố Hằng chỉ sống nhàn. Một năm trời, lại bắt đầu khởi động lại cuộc sống tăng ca cả ngày cả đêm, hơn nữa lúc trước làm việc ở công ty văn phòng phẩm, nay chuyển sang làm bên này là công ty thực phẩm, càng phải chạy đua với thời gian. Chuyện làm việc một mình và dẫn dắt cả một bộ phận hoàn toàn khác nhau, Cố Hằng chỉ ngoài miệng thì oán giận, nhưng trong đáy lòng cực kỳ hưởng thụ công việc mới đầy thử thách, cứ về nhà là ngã nhào ra giường, ngủ như chết. Từ Minh Bồng nhìn xem đau lòng, ra sức thưởng công, cho ai, đó, vì thế Cố Hằng chỉ liên tục thành công vượt qua áp lực công việc hơn nửa năm. Kỳ Thiệu Thần nhìn bản báo cáo lợi nhuận cuối quý, phi thường. Vừa lòng, đúng là đao quý chưa cùn, không tầm thường nha. Ông mà cũng biết tôi không tầm thường hả? Sức lực gom góp cả năm giờ bay sạch không còn gì hết. Kỳ Thiệu Thần cười ha ha, luôn mồm ca ngợi kéo được Cố Hằng chỉ đến công ty anh, là công sức to lớn của anh. Mưa gió một năm qua đi cuối năm Kỳ Thiệu Thần tốt bụng duyệt cho. Cố Hằng chỉ một tuần nghỉ phép, ba ngày đầu anh ở nhà làm ông chồng nhàn rỗi, ngày thứ tư vừa vặn cuối tuần, hai vợ chồng bắt đầu quét tước. Trong nhà thời gian chưa lâu mà khắp nơi đã đầy bụi bặm, anh cầm bàn. Trải kỳ cọ toilet, Từ Minh Bồng ở bên ngoài gọi anh. Hằng chỉ, lại đây một chút, anh chạy ra thấy bà xã chỉ vào đèn trần, giúp em thay bóng đèn. Được, anh hơi nghi hoặc vì bình thường Từ Minh Bồng luôn tự làm, không cần gọi anh ra, nhưng vợ muốn thì phải làm. Anh, thay bóng đèn xong quay về phòng tắm, đang chà một nửa bồn tắm, lại bị. Góc chuyện audio.com, bà xã gọi lần hai, lần này là muốn anh quét bụi trên nóc tủ quần áo. Được, vợ muốn đi thì phải đi, kết quả không lâu sau lại bị gọi tới. Treo rèm cửa sổ, tất cả đều là chuyện phải trèo lên cao. Cố Hằng chỉ. Không hiểu ra sao, sao vậy, tự nhiên em lại sợ trèo lên cao. Từ Minh Bồng liếc nhìn anh một cái. Chỉ để cẩn thận thôi. Cẩn thận chuyện gì? Cố Hằng chỉ đang leo lên thang, nghe thấy cô đáp. Chuyện mang bầu, à, hóa ra là chuyện mang. A, tiếng hét, chói tai. Cố Hằng chỉ kinh hãi, đứng không vững, cả người và thang ngã. Còng queo ra đất, anh cố nhịn đau, vội vàng nhảy dựng lên. Mang bầu, khi nào? Từ Minh Bồng nhìn phản ứng khoa trương của anh, phụt cười. 3 tháng rồi, ba tháng. Không phải 3 tuần, cằm Cố Hằng chỉ rớt xuống sàn, em phát hiện khi nào, à, 2 tháng trước, vậy mà giờ mới nói cho anh biết, trời à trời, Cố Hằng chỉ muốn té xỉu, bà xã đại nhân đã lớn tuổi, mang thai gần, 3 tháng, 2 tháng trước đã biết mà không hé ra xíu nào cho anh biết. Anh bắt đầu nhớ lại 2 tháng trước họ đã làm gì, có tổn hại gì không? Bọn họ tháng trước vừa đi mua sắm, vì mua nhiều quá anh còn để cô sách. Một ít, sắc mặt Cố Hằng chỉ xanh rồi trắng, rất phấn khích. Em, hiện tại không được làm gì hết, lên giường nằm liền, anh đi gọi ba mẹ. Từ Minh Bồng nháy mắt mấy cái, em đã kể cho ba mẹ nghe rồi. Vợ anh đi kể cho bên thứ ba nghe, để cho chồng đáng thương biết cuối cùng. Sao em đối xử với anh như vậy? Từ Minh Bồng xoay xoay lọn tóc miệng vô tội, vì mang bầu 3 tháng không được nói cho người khác nghe. Anh là người khác sao? Cố Hằng chỉ điên mất. Bà xã đại nhân lại xuất chiêu gì nữa đây à, kết quả từ hôm đó trở đi Từ Minh Bồng bị ép không được động tay vào. Bất cứ việc gì cái này không được cái kia không được, chỉ được phép xem TV, nhưng ngay cả xem chương trình TV gì anh cũng phàn nàn. Không được coi tin tức, hiện tại xã hội rất rối loạn, không tốt cho cục cưng. Kịch rối vải, không được, tuyệt đối cấm, quên đi, xem MTV tốt cho thai nhi lắm. Ai, phản ứng của anh cô sớm đã đoán biết trước hết, phát hiện cô. Mang bầu trong khi công việc của anh đang lúc bận rộn cả ngày cả đêm, cô không muốn tạo thêm căng thẳng cho anh, nhưng lý do lớn nhất là... Hừ, lúc trước ai bảo anh gạt cô ngày mổ, mặc dù đã tức giận xong, nhưng... Vẫn cần giáo huấn anh một chút, để xem về sau anh có còn dám như vậy. Không, một thời gian sau, Cố Hằng chỉ do dự nửa ngày, đột nhiên hỏi cô. Em nói thật đi, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em không? Từ Minh Bồng tròn mắt, vẻ mặt ngoài ý muốn. Anh không đoán ra, anh trưng vẻ mặt vô tội. Thật ra anh làm sai cái gì? Cô giờ khóc giờ cười. Được rồi, thật ra em muốn nói cho anh biết một điều. 1000000 lần không được giấu vợ điều gì. Nghe chứa các đấng mày râu, câu nói khắc vào tâm khảm nhớ. Hà, nhìn biểu tình trên mặt anh vẫn không hiểu như cũ, Từ Minh Bồng không khỏi mỉm cười. Em cam đoan, nếu làm vậy anh sẽ mất nhiều hơn được. Khách trương.